Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 186, C186, tiếp tục mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày 15 tháng chạp, hai cỗ xe ngựa lớn từ trấn trên chạy nhanh một đường về hướng Thanh Lâm thôn bên này. Đại môn thần nhiên Điền Trang đã nghe thấy động tĩnh từ một khoảng cách không xa. Hoắc Tư ghé mắt sang bên hộ vệ bên cổng gác phía đối diện. Có người đến, hộ vệ gật gật đầu chạy đi thông báo Cát quản gia. Xe dừng lại, người trong xe ngựa liền lập tức leo ra. Là một người trẻ tuổi, ăn mặc vừa nhìn liền biết là công tử của nhà có tiền. Vải vóc bằng lụa vô cùng tốt, phát quan trên đầu chất liệu là ngọc bích. Hơn nữa lớn lên rất anh tuấn, nhìn qua lại giống một công tử văn nhã. Hoắc Tư khóe mắt giật giật. Hàn công tử, sao ngài lại đến đây? Hàn Vân Thiên khẽ mỉm cười. Ta nghe nói Thanh Lâm phủ cho ra vài đồ khô đóng hộp rất tiện lợi. Mùi vị lại tươi mới như rau tươi. Thích hợp cho mùa đông giá lạnh hiếm rau xanh nên đến bái phỏng Húc Vương Điện Hạ và Húc Vương Phi. Sẵn tiện còn thay mặt Cát Hữu Na phủ thăm hỏi tiểu quận chúa Phó Ý Ngưng. Đóng cổng lại, Phó Thần cầm roi ngựa trên tay. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy tên này. Hàn Vấn Thiên, sao vẫn ghim vụ hắn? Mách lẻo, với A Di Hàn phu nhân về sự xuất hiện của Lục Điện Hạ lúc trước thế. Đúng là, đồ mặt than, đồ thù dai. Hà Ý Nhiên thật sự không nhớ Hàn Vấn Thiên là ai. Y chỉ nghĩ là thương nhân từ kinh thành đến muốn nhập hàng của y về làm ăn buôn bán. Hôm nay đã là ngày 15 tháng chạp rồi. Hàng hóa trong kho vừa làm ra mấy ngày nay cũng không có nhiều a. Hắn là kẻ mách lẻo Hàn phu nhân về chuyện gặp mặt chúng ta ở Tửu Lâu Tây Trấn lúc trước. Nhà chúng ta phải nhập kinh một năm cũng là nhờ công lao của hắn ban tặng. Phó Thần tao nhã nhấp trà không quên trai kỷ nhắc nhở tức phụ nhà mình. Hà Ý Nhiên và Hàn Vân Thiên, Hà Ý Nhiên híp mắt lại. Ngay sau đó, Hàn Vân Thiên thấy nước trà long tỉnh của hắn bị đổi thành. Nước lọc, không màu không vị, bạc mua một hộp rau sấy khô đóng hộp đã bàn lúc trước là 80 văn tiền. Nay cũng đã thành 100 văn. Hàn Vân Thiên. Hai người này đúng là phu thê, trời sinh một cặp, Hàn Vấn Thiên là tôn tử của đại ca Hàn phu nhân. Cũng chính là đường biểu ca của Hà Ý Nhiên, 42 vạn quân dưới trướng Cát Hữu Na gia tộc không phải là con số nhỏ. Dù hàng năm được Minh Đế và triều đình chu cấp lương thảo đầy đủ nhưng dưỡng lượng lớn binh cũng phát sinh rất nhiều chi phí khác. Vì thế, Hàn Vấn Thiên đi theo mảng kinh thương kiếm lời chống đỡ toàn bộ chi phí này của Cát Hữu Na gia tộc. Hắn không buôn bán lá trà, son phấn tự nhiên mà là mảng lương thực, thực phẩm, khách nhân đối tác của hắn cũng là người ngoại quốc, người Hạ Duy quốc vị trí nằm sát ở biên giới Tây Nam. Hà Ý Nhiên gật gù, sau đó quyết định sang năm sẽ để lượng lớn miến đậu xanh, miến gạo và đồ rau củ sấy khô đóng hộp cho hắn. Rau củ sấy khô đóng hộp Hạ Ý Nhiên làm ra kỳ thực không có gì là phức tạp cả. Ở thời hiện đại các công ty thực phẩm đều dùng phương pháp sấy lạnh. Làm như vậy không những màu sắc rau củ khô mà chất dinh dưỡng lưu lại trong rau củ cũng sẽ được đảm bảo. Nhưng nơi này là thời cổ đại, thứ cho Hạ Ý Nhiên không thể sử dụng phương pháp sấy lạnh. Y chỉ có thể sử dụng phương pháp sấy nóng để sấy khô rau củ quả. Mặc dù sấy nóng sẽ không còn đảm bảo màu sắc và chất dinh dưỡng nhưng y có máy gian lận. A, đồng chí Suối Linh Tuyền trong không gian vẫn luôn đáng tin như thế. Không có lò nướng bằng điện hiện đại thì Hà Ý Nhiên làm lò thủ công với kiểu lò vòm. Phía trên đỉnh nắp hình chóp có lắp đặt thêm 9 ống trụ bằng sắt có tác dụng tản đều nhiệt. Trước khi đưa rau củ đã được xử lý và thái mỏng vào sấy, sẽ dùng củi đốt trực tiếp trên sàn sắt. Khi đủ độ nóng thì rút củi ra, quét sạch than cho, đặt màng sắt mỏng lên rồi đưa rau củ quả vào sấy. lúc này cần phải canh chỉnh thời gian trông chừng trong 3 khắc liên tục. Nếu nhiệt độ giảm, dùng thêm than củi hồng để bổ sung nhiệt bên dưới lò. Hơi nóng từ than củi được dẫn khắp cả trên và dưới sàn sắt nên rau củ quả sẽ từ từ rút đi nước bên trong trở lên xốp giòn đều. Sau khi thử vài lần, trước khi đưa vào thực nghiệm ở xưởng sản xuất, Hà Ý Nhiên đã sử dụng thuần thục loại lò sấy đơn giản này. Có thể thuận lợi làm ra các loại rau củ quả sấy khô. Hương vị màu sắc còn thực không tệ. Lò vòm nó giống như cái nón lá đội đầu Ý. Hạ Duy Quốc bốn bề là biển lớn. Đối với dân cư nơi đó, rau củ tươi xanh không chỉ khan hiếm vào mùa đông mà quanh năm đều là như vậy. Vì bốn bề là biển nên họ cần thuyền lớn làm phương tiện di chuyển chính giao thương với bên ngoài. Cho nên cư dân nơi đó phải lênh đênh trên thuyền lớn hầu như quanh năm. Trên biển nghĩ cũng biết sẽ không có rau củ tươi xanh khác ngoài khoai tây và củ cải. Có rau củ khô đóng hộp, khi chế biến ra sẽ cho mùi vị như rau xanh. Không lý nào bọn họ không tranh giành. Chưa kể từ bến thuyền Thanh Lâm có thể dùng thuyền lớn di chuyển đến biển lớn sau đó đến Hạ Duy Quốc. Hà Ý Nhiên tiện tay kéo khách nhân đến hưu viên nhà mình. Một công đôi việc. Có là việc gì thì cuối cùng y cũng sẽ kiếm được tiền. Tiễn, tên mách lẻo, đi rồi. Hà Ý Nhiên và Phó Thần tiếp tục lại bận rộn chăm ba con nhỏ. Sắp xếp sinh ý trong nhà. Tiền thưởng Tết cuối năm. Rất nhiều việc. Ngày 16 tháng Chạp, toàn bộ hạ nhân trong Thần Nhiên Điền Trang nghe Cát quản gia cho người thông báo nên đều tụ tập lại. Xếp hàng ngay ngắn trước Đông Chính Viện. Phó Thần đứng chắp tay trước mái hiên nhìn như môn thần giữ cửa lạnh lùng nhìn cả đám người. Làm hạ nhân trong nhà thấp thỏm không yên. Hà Ý Nhiên thấy người đã đến đông đủ. Y đứng lên khỏi ghế sofa lười. Cười tủm tỉm. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Hôm nay gọi mọi người đến đây là vì ta và thần ca muốn thông báo một tin vui. Phu nhân lại. Có. Dương Đại Phu ngồi trên hàng ghế quản sự ngạc nhiên nói. Hà Ý Nhiên, y quyết định tạm lờ đi Dương Đại Phu, mỉm cười tủm tỉm nhìn một đám người xếp hàng bên dưới. Năm nay ăn Tết xong, nhà chúng ta sang năm sẽ mở rộng sinh ý. Vì thế nếu ai cảm thấy bản thân có khả năng, có thể đảm đương được chức vị quản sự, quản lý một xưởng thì hãy mạnh dạn đề bạt chính mình. Bất kể là ai nếu làm tốt, có đóng góp ý tưởng có tính xây dựng trong công việc. Sau này của hồi môn hay sinh lễ của người đó đều có thể tăng gấp đôi. Thậm chí gấp ba, nên để hạ nhân trong nhà tích cực hơn. Chủ động hơn, bộc lộ toàn bộ năng lực của mỗi một người ra bên ngoài. Hiện tại y và phó thần cũng có thể bắt đầu từ từ bồi dưỡng bọn họ thành những người biết gánh vác rồi. Hà Ý Nhiên quay sang cười tít mắt với phó thần. Ánh mắt phó thần luôn nhu hòa dừng trên người tức phụ hắn không rời. Cư nhiên còn có ưu đãi. Đám nam nữ chưa thú thê gả chồng bắt đầu bàn tán xôn xao. Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng. Dương Đại Phu đưa tay vuốt râu trên cằm. Quay sang cung thẩm nói một câu kinh người. Hay chúng ta cũng, tuổi nhi lập cũng đã qua. Còn dám có suy nghĩ đến sinh lễ và của hồi môn gấp 2 gấp 3 như vậy. Già mà không đứng đắn. Cung thẩm rút giày phi đến. Hà Ý Nhiên và phó thần. Ngày 20 năm tháng chạp. Sau khi Hà Ý Nhiên phát tiền lương và thưởng thật dày thì toàn bộ xưởng chế biến sản xuất. Cửa tiệm đóng cửa. Chỉ còn lại hưu viên vẫn là mở đến ngày 10 năm tháng riêng. Trong Thần Nhiên Điền Trang hoa nở rộ giữa trời tuyết trắng mênh mang. Khắp hành lang và cổng lớn đã treo lên đèn lồng màu đỏ. Cũng dán câu đối xuân đỏ rực. Một nhà năm người cùng nhau chuẩn bị ướp thịt, cá, rau củ ăn Tết. Đến ngày mồng 4 Tết, một nhà năm người xuất phát đến huyện thành. Phó thần tự mình đánh xe ngựa. Hà Ý Nhiên là muốn đưa hai con trai ra ngoài chơi. Sắp tới hai bé con sẽ quay trở lại học đường. e là không còn thời gian ra bên ngoài vui chơi nữa. Nhân cơ hội này có thể đi chơi cũng là chuyện tốt. Trời lạnh nhưng ba bé con luôn ở trong không gian. Chưa kể cả ba cũng đã tu luyện coi như khỏe mạnh hơn những hài tử khác rất nhiều. Hai người cũng không lo lắng ba bé con nhà mình cảm lạnh hay ốm bệnh trên đường. Lên đến huyện thành, một nhà tiến vào tửu lâu dưới sản nghiệp của Phương Úc ở nơi này. Nhiếp Hằng mở rất nhiều chi nhánh thần nhiên tửu lâu nhưng Tuyệt lại không có một cái liên quan đến Thanh Lâm Châu Phủ. Hắn nói Thanh Lâm là địa bàn của Hà Ý Nhiên, hắn sẽ đi châu phủ khác kiếm tiền về. Cả nhà năm người nghỉ ngơi sau một đêm ở tửu lâu. Ngày hôm sau đã thấy Phương Úc đến tận nơi tặng cho ba bé con bánh bao. Xuyên Nhi và Mạn Mạn ba bao lì xì lớn. Một nhà lên xe ngựa đến nhà của Phương Úc ăn bữa cơm đầu năm. Ở nơi đó mọi người gặp Úc Hải đã chờ sẵn. Hà Ý Nhiên ngửi thấy mùi Nam X Nam. Ở đây, hai người này đến nay đều chưa thú thê thành gia lập thất. Từ ngày Hạ Ý Nhiên quen biết họ thì luôn thấy hai người xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt dính người, trong bữa cơm, Phương Úc có gắp cho bánh bao một cái đùi gà. Bé con nói đa tạ với hắn, rồi đưa tay lấy đũa sạch trên bàn gắp lại một miếng bụng cá thả vào bát Phương Úc. Phương Úc thụ sủng nhược kinh, bánh bao nghiêm túc nói, nương con dạy ca và con, không có gì là miễn phí. Khi nhận bất cứ thứ gì phải tìm cách cảm ơn, đáp trả ân huệ, dù chỉ là một lễ vật nhỏ hay một miếng đồ ăn như thế nào đi chăng nữa. Bởi trên đời không có gì là miễn phí cả, sẽ chẳng ai cho không bạn cái gì. Xuyên Nhi cười tủm tỉm, đúng vậy, Phương Úc và Úc Hải sửng sốt, sau đó bật cười xoa đầu bánh bao và Xuyên Nhi. Nương các con, còn dạy con cái gì nữa? Úc Hải mỉm cười nhìn Xuyên Nhi, con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp, đừng tự mang bản thân ra so sánh với kẻ kém cỏi hơn mình. Xuyên Nhi cười tít mắt đáp lời, dù đang bận nói chuyện với Úc Hải nhưng tay nhỏ của bé vẫn đang nắm lấy mấy ngón tay của Mạn Mạn nằm trong lôi nhỏ bên cạnh không buông. Không có thứ gì gọi là liều thuốc cho sự hối hận. Bánh bao biểu tình nghiêm túc nhàn nhạt nói. Phương Úc và Úc Hải bật cười. Nhìn hai bé con mà có chút ao ước. Hai người đưa mắt qua nhìn phó thần đang tỉ mỉ gắp rau cho Hà Ý Nhiên. Thương nhân có gì không tốt chứ? Những đạo lý dạy con của Hà Ý Nhiên còn hơn nhiều người đọc sách thánh hiền nữa kìa. Nhìn là có thể nhận ra bánh bao và Xuyên Nhi hàng ngày luôn được giáo dưỡng rất tốt. Năm mới vội vã qua đi, phó thần lại mở rộng xưởng sản xuất sang khu đất bên cạnh mấy xưởng rau củ quả khô. Hiện nay đường Thanh Lâm thôn lối đến trấn trên hoàn toàn là một mảnh bằng phẳng. Vì thế xe ngựa ra vào tấp lập chỉ có nhanh hơn chứ không gây ra chuyện tình trạng tắc đường như lúc trước mỗi khi mưa xuống. Bùn đất làm ngập bánh xe. Ngày hôm nay Hà Ý Nhiên tiếp đón Lý Chính đến nhà. Qua vài câu chuyện mở màn, y biết được rằng khu du lịch sinh thái được thôn dân tiến hành rất tốt. Đang tiến vào giai đoạn cuối cùng, hoa cỏ nên trồng cũng đã được vận chuyển về trồng. Ruộng nơi nào nên gieo cải vàng cải trắng cũng đã gieo. Ao nhỏ đã được dẫn nước từ sông vào từ năm ngoái. Hiện cũng đã thả cá trồng sen, chỉ chờ chăm sóc thêm vài tháng nữa mọi thứ sẽ y như bức họa Hà Ý Nhiên họa ra lúc trước. Hà Ý Nhiên người tít mắt chúc mừng Lý Chính và các thôn dân. Lý Chính thúc lại chậm rãi nói, nhà phó thần, hiện nay nhà hai người các ngươi mở xưởng chế biến sản xuất ngày càng lớn rộng. Thôn dân chúng ta ngoài hán tử trong mỗi hộ bận rộn trồng trà trên núi thì các đại thẩm, tẩu tử, tức phụ khác cũng đều có công ăn việc làm ở xưởng chế biến của nhà các ngươi. Hai người chính là phúc tinh của Thanh Lâm thôn chúng ta. Triệu thúc vẫn là câu nói đó. Nếu có việc hai người các ngươi đừng ngại ngùng mở lời. Triệu thúc một nhà và thôn dân sẽ nhiệt tình ủng hộ một nhà các ngươi. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói đa tạ cùng Lý Chính thúc. lại trò chuyện thêm một hồi. Y hỏi đến Triệu Hy Phú nay đã là huyện lệnh huyện kế bên Thanh Lâm huyện. Nói đến nhị tôn tử, Lý Chính cười đến nếp nhăn trên mặt cũng hiện lên rõ ràng. Xem ra quả thực Triệu Hy Phú trải qua hơn một năm làm huyện lệnh huyện bên cạnh không tệ a. Tần An hiện tại cũng đã lên chức phụ thân. Mấy, núi dưa, này của Hạ Ý Nhiên vẫn là rất có tiền đồ. Mắt nhìn người của y vẫn luôn xứng đáng được bão lai. 22 tháng 2, sinh thần 6 tuổi của Xuyên Nhi. Hạ Ý Nhiên tất nhiên không ủy khuất con trai. Hờ, nhà mình, y vẫn là mở party sinh thần có bánh kem, bánh pudding, điểm tâm, trái cây, để Xuyên Nhi và bánh bao cùng mời đồng học ở học đường. Hai tử trong thôn đến cùng dự náo nhiệt. Mấy người Minh Đế cũng đã sớm chuẩn bị lễ vật đến tặng cho Xuyên Nhi. Hạ Ý Nhiên vẫn dùng phương pháp dạy con tự lập, để Xuyên Nhi tự xử lý bảo quản lễ vật của chính mình. Bé con rất hào hứng chia cho bánh bao và tiểu tức phụ Mạn Mạn một phần. Phần còn lại là cho phụ thân Phó Thần và nương Hạ Ý Nhiên. Hạ Ý Nhiên sửng sốt, sau đó lại mỉm cười mãn nguyện. Không hổ bấy lâu nay chúng ta thương con không giữ lại món nào cho chính mình sao? Dù vậy y vẫn xoa đầu Xuyên Nhi hỏi một câu. Xuyên Nhi cười thẹn thùng, con có của hồi môn của tiểu tức phụ rồi, đưa nương giữ hết. Sau này bé thú tiểu tức phụ Mạn Mạn vào cửa, tiểu tức phụ cũng sẽ mang tất cả về lại thôi. Phó Thần, Hạ Ý Nhiên di ong, khá lắm con trai. Con rất có tiềm chất đấy. Y híp mắt lại nhìn con trai hờ nhà mình. Ta phải hào hào giáo dục lại con từ trong ra ngoài một lần mới được. Đi, chúng ta ra sân luyện võ. Phó Thần xách Xuyên Nhi lên. Hắn phải hào hào dạy dỗ lại nhóc con này. Xuyên Nhi mặt nhỏ hốt hoảng. Tứ chi mũm mĩm vung lên. Phụ thân, ngài không thể. Con là hiền tế tương lai của ngài và nương a. Ra sân luyện võ giờ này, chắc chắn phụ thân sẽ không đơn giản dạy bé luyện công giống như mỗi sáng đâu. Biết đâu phụ thân còn thập phần bạo lực mà đánh mông bé. Bé mới không ngốc, Phó Thần nheo mắt lại, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Xuyên Nhi thẹn thùng nói, con làm ảnh hưởng thanh danh của Mạn Mạn rồi, ngài phải gả Mạn Mạn cho con thôi. Con làm cái gì rồi? Phó Thần lạnh mắt quét cục thịt tròn vo trên tay hắn. Mỗi ngày con đều thơm thơm Mạn Mạn 5 lần. Xuyên Nhi cục thịt đưa ngón tay ú nu lên cười ngại ngùng nói. Hạ Ý Nhiên di ong, y rốt cuộc dạy ra cái thứ tiểu lưu manh gì thế này. Phó Thần, tháng 4, một nhà Hòa Ý Nhiên và Phó Thần chuẩn bị hành trang lại đến kinh thành một chuyến. Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt chính thức đăng cơ vào tháng 5. Hạ Ý Nhiên bàn bạc với một lớn ba nhỏ nhà mình. Xong lễ đăng cơ chúng ta phải chạy về nhà ngay lập tức. Phó Thần không có ý kiến. Bánh bao và Xuyên Nhi gật đầu như giã tỏi. Đúng, nơi này xinh đẹp. Còn có nhiều đồng bạn chơi vui hơn kinh thành nhiều lắm. Cách chương.